Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, Cầu Lan Nhai. Thập Lý Miếu, địa thử, 14 tuổi, Cầu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Địa thử đứng tại kia mặc giáp lưới trung niên nhân trước mặt. Báo ra tên của mình cùng tuổi tác, còn có địa chỉ, sau đó nhìn đối phương. Trung niên nhân nhìn trước mắt thiếu niên này, ếch, tạm thời trước hết coi hắn là thiếu niên đi. Tâm tình có chút phức tạp, trong đầu có chút loạn, bởi vì trước mắt cái này, tuổi là so sánh với một cái hầu tử phải lớn một tuổi. Nhưng là dáng người, đây chính là so trước đó hầu tử còn muốn nhỏ một vòng a. Đồng dạng là tay nhọn hàm khỉ, nhưng là cùng hầu tử có chút khác nhau. Liếc nhìn qua phía dưới thật có chút giống là một mực to lớn chuột. Hắn cùng phía trước hai cái giống nhau địa phương chính là địa chỉ đều là Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Bên kia, trung niên nhân không tiếp tục giống trước đó đối hầu tử cái kia cũng thái độ, mà là chỉ tạ đá phương hướng, sau đó bắt đầu đăng ký. Có thể nhìn ra được, hắn lúc này động tác hơi có chút cứng ngắc. Địa thử hướng tạ đá bên kia đi tới, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn hắn. Trước đó đã có một cái kỳ tích đồng dạng hầu tử. Trong lòng bọn họ đang nghĩ, cái này chẳng lẽ cũng là muốn đi khiêu chiến cái kia nặng nhất tạ đá sao? Suy đoán của bọn hắn không có sai, địa thử cũng không có hiện ra tốc độ của mình. Kỳ thật hắn nhanh hơn hầu tử một số. Cứ như vậy chậm ung dung đi đến lớn nhất tạ đá trước mặt. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn. Nhưng mà, địa thử không có để bọn hắn thất vọng. Hắn thật giơ lên cái kia to lớn tạ đá. Mặc dù nhìn muốn so hầu tử càng thêm tốn sức, nhưng y nguyên kiên trì 3 giây mới buông xuống. Tất cả mọi người ở đây lúc này trong lòng đều có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Cái này còn con mẹ nó là người sao? Đây là muốn làm trái quy luật tự nhiên a. Ngẫm lại chính mình hình thể cùng lực lượng, rất nhiều người đều muốn tìm cái lỗ chui xuống được rồi. Bên trên, binh nhất, nam tử trung niên dùng sức nuốt nước miếng một cái, sau đó đem kia đại biểu binh nhất bảng hiệu cho địa thử. Hắn lúc này đầu óc có chút chuyển không đến. Hôm nay vừa mới bắt đầu mộ binh, hắn nghĩ cùng những sĩ quan khác đồng dạng. Bọn hắn dự đoán Câu Lan Nhai như thế bên cạnh người báo danh khẳng định sẽ tương đối nhiều. Nhưng là chỉnh thể tố chất khẳng định sẽ kém một đoạn. Mộ binh lúc bắt đầu, hoàn toàn chính xác cùng hắn nghĩ đồng dạng. Báo danh thành công tuyệt đại số đều là phụ binh. Có thể từ khi phía ước kia cái thiết tháp sau khi đến. Liên tiếp 3 cái, đều là binh nhất. Mà lại là binh nhất bên trong mạnh nhất cái chủng loại kia. Phải biết, đại bộ phận binh nhất đều là nâng không nổi cái kia nặng nhất tạ đá. Huống chi, đằng sau hai cái này, kia hình thể. Kế tiếp, trung niên nhân dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình mau sớm tỉnh táo lại. Sau đó tiếp tục, bàn tử, 13 tuổi, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Lần này ra cái này, y nguyên chẳng phải bình thường, nhưng là cùng mặt trên hai cái vừa lúc tương phản. 13 tuổi, kia một thân thịt mỡ, đoán chừng gần 100 kg trọng lượng đi. Trung niên sĩ quan hiện tại đả kích năng lực mạnh hơn rất nhiều. Cũng không còn hỏi đến bọn hắn kia tên kỳ cục. Hết thảy đều có trật tự tiếp tục tiến hành. Nhưng khi bàn tử dùng một cái tay giơ lên cái kia lớn nhất tạ đá phía sau, lần nữa để hắn có chút chóng mặt cảm giác. Hắc ưng, 14 tuổi, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Cái này nhìn tương đối bình thường một điểm, chỉ là làn da thật tương đối đen. Bất quá ánh mắt kia vô cùng sắc bén. La Minh, 14 tuổi, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Tiêu Trì Vũ, 15 tuổi, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Sau đó đăng ký, để trung niên sĩ quan có một loại cảm giác nằm mộng. Phàm là đến từ Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu, thành tích của bọn hắn tất cả đều là dơ lên nặng nhất tạ đá. Mà lại đằng sau mấy cái này nhìn đều tương đối buông lỏng dáng vẻ. Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Đây rốt cuộc là lộ nào thần tiên chùa miếu. Có rảnh rỗi chỉ sợ phải đi bái bái thần. Trung niên sĩ quan trong lòng không khỏi nghĩ như thế. Vừa rồi đã liên tục 10 cái. Một lần ngoài ý muốn đều không có phát sinh qua. Dù là đằng sau những này hình thể nhìn qua cùng niên kỷ tương đối phù hợp. Tiểu Hà, 13 tuổi, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Cuối cùng, đến phiên Tiểu Hà, kia giòn tan thanh âm đem giống như trong mộng trung niên sĩ quan tỉnh lại. Hồ, trung niên sĩ quan nhìn thấy một cái mới hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Lập tức một cái hồ nháo muốn kêu đi ra, nhưng là nghe phía sau Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu phía sau. Hắn liền ngạnh sinh sinh đem chính mình phía sau cho nuốt xuống. Sau đó cứ như vậy lăng lăng bắt đầu đăng ký. Vẫn không quên hướng tạ đá bên kia chỉ chỉ. Theo lý thuyết, nữ tử đến tham quân là không hợp pháp độ. Bởi vì tại trong quân doanh, tất cả đều là nam tính. Mà lại đều là nhiệt huyết dễ dàng xúc động nam tính. Một nữ tử xuất hiện ở trong đó. Kết quả kia ngẫm lại liền minh bạch. Nhưng là trung niên sĩ quan vừa rồi giống như không nghĩ tới điểm này. Hắn chỉ nghe được Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu cái này địa chỉ. Tại đăng ký thời điểm, liền đã xuất ra đại biểu binh nhất thẻ bài kim loại tại chuẩn bị. Hắn thực tế là đã thành thói quen đến chết lặng. Vừa rồi tựa hồ đã qua 18 cái Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu đi. Có xuất hiện qua ngoài ý muốn sao? Tiểu Hà dáng người kỳ thật cũng cực kỳ nhọn yếu, nhưng là làm sao muốn so hầu tử cùng địa thử cao hơn một số. Kết quả liền cùng bọn hắn dự liệu đồng dạng, cái kia giòn tan tiểu cô nương thế mà thật đem cái kia to lớn tạ đá nâng quá đỉnh đầu. Mặc dù sắc mặt nhìn qua có chút đỏ ửng, nhưng là cũng kiên trì 3 giây. Sau đó, Tiểu Hà rất tự nhiên đem kia thẻ bài kim loại nhận lấy. Đi hướng cái kia lều vải lớn. Mộ binh như cũ tại tiếp tục. Đằng sau lần lượt có người gia nhập xếp hàng hàng ngũ. Nhưng là từ khi không có nghe được Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu cái này địa chỉ phía sau. Liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện như vậy kỳ hoa tràng diện. Mặc dù đằng sau có mấy cái biểu hiện cũng coi như xuất sắc. Nhưng so với Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu những cái này người, chênh lệch lại không thể đạo lý kế. Tại kia trong lều vải, Bạch Vũ Chiết một đám người tụ tại trong một cái góc. Không cùng bất luận kẻ nào nói, mà lại đều là khoanh chân ngồi, giống như là đang ngồi. Bạch Vũ Chiết tại đăng ký thời điểm, biểu hiện cũng là như thế. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn làm ra cái gì động tĩnh quá lớn tới. Đương nhiên, bọn hắn cái này 19 người động tĩnh đã đủ đại. Tin tưởng không bao lâu, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu cái tên này, liền muốn tại Phù Thành cho lưu truyền ra. Tại cái này lều vải lớn bên trong, bọn hắn 19 người lộ ra không hợp nhau. Những người khác không dám tùy tiện tới gần, cũng không dám tùy tiện chỉ trò. Chỉ bất quá có rất nhiều người đều trong bóng tối sợ hãi thán phục đàm phán hòa bình luận. Kỳ thật có không ít người là nhận biết Bạch Vũ Chiết bọn hắn. Dù sao đều là ở tại Câu Lan Nhai. Chỉ bất quá bây giờ Bạch Vũ Chiết bọn hắn cùng bọn hắn trước đó nhận biết như là hoàn toàn đổi một nhóm người. Mộ binh tiến hành đến trạng vạng tối, thẳng đến mặt trời tây dưới mới tính kết thúc hôm nay công việc. Kỳ thật đến xế chiều thời điểm, Ngân Lang quốc tiến công cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá tại thành nam bên này, bọn hắn cũng không cảm giác được mà thôi. Câu Lan Nhai hôm nay mộ binh số lượng coi như không tệ. Chừng khoảng 2.000 người. Hôm nay mộ binh kết thúc về sau, cái kia trung niên sĩ quan cũng không có đem bọn hắn đưa đến thành Bắc Phủ thành chủ đi. Mà là tại thành nam bên này một cái trong doanh địa. Phù thành quân doanh cũng không chỉ tại thành Bắc có. Địa phương khác còn có mấy cái. Đến quân doanh phía sau. Đại gia ăn xong cơm tối. sau đó tại mấy cái đội trưởng dẫn dắt phía dưới, trước tiên đem đám người nơi ở cho dàn xếp xuống dưới. Cái này 2000 người tới bị chia làm từng cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều là 20 người, sau đó 5 cái tiểu đội thành một cái đại đội, 5 cái đại đội thành một cái doanh. Bạch Vũ Triết bọn hắn 19 người chia một tiểu đội. Bởi vì bọn hắn tính đặc thù, không có những người khác nguyện ý tiến vào bọn hắn tiểu đội góp một cái kia số. Đại đội trưởng hôm nay cũng là ở đây nhìn, biết cái này 19 người tình huống, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Lão đại, ngươi nói chúng ta biểu hiện hôm nay, có thể hay không quá chói mắt một chút? Ở trong doanh trướng, La Minh có chút lo lắng mở miệng hỏi. Mỗi cái tiểu đội đều bị phân tại một cái doanh trướng. Bọn hắn 19 cái tự nhiên là cùng một chỗ. Không có việc gì, không cần lo lắng, cao điệu một chút cũng không quan trọng. Không phải làm cái phụ binh hoặc là hạ đẳng binh, chân chính ra sân cơ hội chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Bạch Vũ Triết nói, những người khác nhẹ gật đầu. Dù sao Bạch Vũ Triết nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Tốt, đại gia bắt đầu tu luyện đi. Có người nói rõ Thiên muốn tiến hành một ngày huấn luyện, sau đó mới có thể điều đến thành Bắc đi tham chiến. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng, sau đó lại lần bắt đầu tu luyện. Kỳ thật, muốn tình huống bình thường, Vũ Quốc chiêu binh cánh cửa thế nhưng là cùng cái này không giống. Mà lại huấn luyện cũng không phải một ngày, mà là một tháng trở lên mới có thể đầu nhập chiến trường. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, tự nhiên không có cách nào làm được giống như trước đó. Không phải chờ bọn hắn huấn luyện hoàn tất, có trời mới biết phù thành cửa thành có phải là đã bị công phá. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, tất cả tân binh liền đã đến trên giáo trường tập hợp. Đi qua tối hôm qua phía sau, binh chủng của bọn họ cũng đã bị phân chia ra. Cái này 2000 người, có hơn 1000 là phụ binh, binh nhất chỉ có 2 cái tiểu đội, trong đó liền bao quát Bạch Vũ Triết cái này 19 người. Cái khác đều là hạ đẳng binh, cho nên bọn hắn huấn luyện nội dung cũng không giống. Chia 3 cỗ, phụ binh chủ yếu tác dụng chính là vận chuyển chiến đấu vật tư, từ phía dưới tường thành không ngừng vận chuyển về trên đầu thành. Còn có làm một số cái khác việc vặt, nếu như không phải tình hình chiến đấu khẩn cấp, là sẽ không trực tiếp đối mặt quân địch. Hạ đẳng binh tác dụng chính là thủ thành thời điểm, thả gỗ lan, dầu nhiên liệu, đá lăn loại hình, cung tiễn áp chế cái gì, căn bản là không tới phiên bọn hắn. Mà lên đẳng binh, trên cơ bản là muốn chính diện chém giết. Đương nhiên, thủ thành thời điểm nếu là nhân thủ khan hiếm, cũng là muốn hỗ trợ, mà lại vừa mới chiêu mộ binh nhất, cũng sẽ không để bọn hắn xung làm cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ, đây chính là cần trường kỳ huấn luyện, mà lại lực cánh tay cũng là không thể coi thường. Một ngày huấn luyện, kỳ thật chính là sắp xếp một số cơ bản đội hình, sau đó giảng giải một số quân quy, làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Thiên chức của quân nhân, đó chính là muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, ngày thứ 3 sáng sớm, Bạch Vũ Triết bọn người ngay tại một thiên tướng dẫn dắt phía dưới, hướng thành Bắc phương hướng xuất phát. Hôm nay, bọn hắn liền muốn leo lên tường thành, bắt đầu tiến hành thủ thành chiến. Mà mộ binh công việc thì vẫn luôn không có ngừng, mỗi ngày đều đang tiếp tục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?